Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Liễu Vũ Tinh. Ngày thứ nhất người mới bài danh thi đấu, cứ như vô địch kết thúc, Dịch Vân tổng cộng chiến 5 chàng, toàn bộ nhẹ nhõm thắng lợi, mà còn lại 7 chàng, đối thủ chủ động chịu thua, những thứ kia chờ nhìn Dịch Vân chuyện cười người. Tất cả đều trợn tròn mắt, hoàng đạo hội người, càng là hoàn toàn mất hết tính khí, bị Dịch Vân khi dễ thành cái dạng này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Đến mức những thứ kia nguyên bản Dịch Vân là cái dê béo, tính toán đi cắn một cái, kết quả bị hoàng đạo hội ngăn chặn người, đều là vạn phần may mắn, bọn hắn thập phần cảm ơn hoàng đạo hội đúng lúc kéo bọn hắn lại. Miễn cho bọn hắn nhảy vào hố lửa, nếu không, một khối gạch, phân đồng hồ dạy ngươi làm người. Tại ngày đầu tiên so đấu tan cuộc thời gian, dựa theo quy tắc của sân đấu, thất bại một phương, muốn đi gặp thắng lợi một phương chi ra Long Lân Phù Văn. 10 cái hoàng đạo hội thành viên, bao quát 4 tiểu bá vương, đứng xếp hàng đi cho Lâm Minh giao Long Lân Phù Văn. Bọn hắn bình thường sắp xếp thời gian, đều là lĩnh tài nguyên, vào nơi tu luyện những thứ này chuyện tốt, đã nói thiếu chút nữa, dù cho sắp xếp mua dầu đầu, trên nhà vệ sinh đều được, nhưng là bây giờ, đứng xếp hàng cho người đưa Long Lân Phù Văn, những thứ này Long Lân Phù Văn, hay là bọn hắn thế chấp thân ra đến, tâm tình của bọn hắn, có thể tưởng tượng được. Dịch Vân cầm thân phận của mình lệnh bài, phi thường vui vẻ nhìn kia từng đống Long Lân Phù Văn bay về phía tự mình. Hắn cười ha hả nói, khách khí, thật là khách khí, cảm ơn chư vị hùng hồn, biết ta một cái người mới không dễ dàng, chuyên môn đưa tới nhiều như vậy Long Lân Phù Văn cho ta hoa. Rất đa tạ rồi, nghe xong Dịch Vân lời nói. Những thứ kia nguyên bản liền tâm cũng đau, gan cũng đau hoàng đạo hội thành viên, kém chút phun máu 3 lần, Dịch Vân hắn cũng gọi là người mới không dễ dàng. Thân gia của hắn, đừng nói là người mới, coi như là rất nhiều vào Thái A Thần Thành 2-3 năm thí luyện già, cũng không sánh bằng hắn. Nhìn Dịch Vân kia nụ cười sáng lạn, bọn hắn thật rất muốn một quyền đập lên, đáng tiếc. Bọn hắn đánh không lại, còn có không gian giới chỉ. Ân, đừng quên, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhắc nhở trong 4 tiểu bá vương mập mạp. Mập mạp giới chỉ, hắn còn không có thu đến đây. Mập mạp khóe miệng run rẩy 2 cái. Hắn nhìn trong tay xanh lá cây không gian giới chỉ. 2 giới chỉ ngắn mập ngón tay, có chút run rẩy, giới chỉ này. Thế nhưng gia tộc cho hắn 12 tuổi sinh nhật lễ vật. Tại Thái A Thần Quốc, nam tử 12 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi đều là đại sinh nhật. Có đặc biệt chú ý, 12 tuổi thoát ly tính trẻ con trưởng bối chúc phúc. 15 tuổi dây cột tóc có thể cùng nữ tử động phòng. 20 tuổi đi quan lễ chính thức thành niên, này 12 tuổi chúc phúc lễ vật. Cứ như vận đưa đi rồi, mập mạp tâm tình có thể tưởng tượng được, này nếu trở về nhà tộc, bị gia tộc trưởng bối biết, nhất định sẽ dạy bảo hắn một hồi. Thế nhưng tại Thái A Thần Thành chính là như vậy, nguyện thua cuộc, đây là Thái A Thần Thành quy củ. Ngươi, một mình ngươi 4 cái giới chỉ, mang được rồi sao? Trong 4 tiểu bá vương khỉ ốm, không cam lòng nói. Mang được rồi a, ai nói không đội được. Một tay mang 8 cái cũng không có vấn đề gì. 4 cái giới chỉ, ta 2 đầu ngón tay liền mang xong. Dịch Vân nói qua, đem 4 cái giới chỉ đeo ở tay trái mình ngón giữa cùng trên ngón áp út. Một ngón tay mang 2 cái. Dịch Vân nhìn một chút, cảm thấy rất hài lòng. Rốt cuộc có không gian giới chỉ rồi. Sau này đi thần hoang săn giết hoang thú lời nói, vậy thì dễ dàng hơn, đến mức canh tử dược sơn, sau này phòng trừng cũng đi còn ít rồi. Nhìn Dịch Vân như vậy một tay mang 4 cái giới chỉ, hoàn toàn nhà giàu mới nổi mặt mũi. Khỉ ốm nuốt nước miếng một cái, dương mắt nhìn nói không ra lời. Dịch Vân cứ như vậy thắng lợi trở về. Nhìn Dịch Vân bóng lưng, rất nhiều mắt người đều toát ra hỏa đến rồi. Đến mức Chu Khôi, Tống Tử Tuấn chờ theo Tần Chọc đầu các thiếu niên, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Dịch Vân một ngày lợi nhuận tài phú, bọn hắn một năm đều lợi nhuận không xong. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, trước là Dịch Vân lo lắng, căn bản không có chút ý nghĩa nào a. Ai, sớm biết rằng, ta liền nhiều áp một chút. Ta mới áp 50 cái long lân phù văn, đánh cuộc Dịch Vân thắng lợi 10 chàng trở lên. Chấm ngoặc kép, Chu Khôi một bộ hối hận không kịp bộ dạng. 50 cái long lân phù văn, với hắn mà nói cũng không thiếu. Hắn áp đi ra thời gian, trong lòng hư cực kỳ, cảm thấy 10 chàng có đúng hay không nhiều lắm. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân liền đao đều không ra, liền thắng 10 chàng rồi. Quá đáng tiếc, sớm biết rằng lúc trước tự mình toàn bộ thân gia đều ném lên đi rồi. Vào đêm, Thái A Thần Thành thượng đẳng trụ sở, một gian rộng rãi sáng rực trong phòng, một con khôi lỗi thú đang trên mặt đất cuồn cuộn, quét sạch trên đất bụi bặm. Loại này khôi lỗi sẽ bị một chút kinh thành thế gia dùng tới sạch sẽ mặt đất. Thái A Thần Thành tự nhiên là sẽ không phân phối loại vật này. Nhưng là một vài gia tộc lớn các đệ tử sẽ tự mang loại này khôi lỗi đến Thái A Thần Thành, quét tước nhà ở của bọn hắn. Nga, ngươi để cho ta ngày mai khiêu chiến Dịch Vân. Tại trong gian phòng này, một cái âm nhu thiếu niên nghiêng dựa vào trên giường hẹp, trong tay thưởng thức một bả lá liễu phi đao. Mà ngồi ở cái này âm nhu trước mặt thiếu niên người là một cái sắc mặt âm u, dáng người hơi mập thiếu niên. Người này chính là Hoàng Đạo Hội hội trưởng Lý Hoàng. Không sai, Liễu lão đệ ngươi tại trong người mới bài danh thứ 6. Thân pháp xuất thần nhập hóa, tại kinh thành trong vòng không có mấy cái không biết ngươi Liễu Vũ Tinh đại danh. Lý Hoàng ý nghĩ rất đơn giản, Thái A Thần Thành quy định, người mới cuộc thi xếp hạng một ngày tối đa đánh 12 chàng. Này 12 chàng là chỉ chiến đấu buổi diễn, phòng ngừa người dự thi bởi vì tiêu hao quá độ, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, giống như Dịch Vân như vậy, không chiến mà thắng lời nói, là có thể lại thêm buổi diễn. Nguyên do Lý Hoàng liền thỉnh Liễu Vũ Tinh ra tay, đánh bại Dịch Vân. Như vậy liền đình chỉ Dịch Vân thắng liên tiếp rồi. Chí ít, này có thể vãn hồi Hoàng Đạo Hội cá độ tổn thất. Nếu không, bọn hắn sẽ phải bồi Dịch Vân 5 vạn long lân phù văn. Đây là cắt Lý Hoàng thịt a. Ha ha, Hoàng ca, các người Hoàng Đạo Hội sẽ không người có thể ngăn được Dịch Vân sao? Lý Hoàng lắc đầu, 2 năm thí luyện giả trong, có không ít có thể thắng Dịch Vân, nhưng một năm người mới trong, quả thực không có. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo Hội suy cho cùng không sánh bằng Lạc Hỏa Hội những thứ này đã gây dựng 3-4 năm đã. Ngoài Đại Bang Hội, nội tình còn có chút bạc, rất nhiều thực lực chân chính xuất chúng người mới, cũng không có gia nhập Hoàng Đạo Hội, mà là đi Đại Bang Hội, những thứ kia bang hội có thể cho chỗ tốt càng nhiều. Mà Lý Hoàng đồng ý chỗ tốt đều là tương lai 2-3 năm sau đó. Nguyên do lần này người mới địa bảng bài danh top 20 người Lý Hoàng đều không chiêu đến, trong này còn có Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm loại này độc hành nghĩa hiệp, cho đến bây giờ còn không có gia nhập bất kỳ bang hội. Liễu Vũ Tinh bài danh thứ 6, Lý Hoàng tới tìm hắn đối phó Dịch Vân, chủ yếu là hai người trước đây liền nhận thức, coi như là bằng hữu, mà Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm, Lý Hoàng căn bản không tiếp xúc qua, chưa hẳn mời được, coi như mời được, bọn hắn bài danh cũng ở đây Dịch Vân phía trước, muốn khiêu chiến Dịch Vân đều có thể không đáp ứng. Hoàng ca, giao tình quy về giao tình, lời nói vẫn phải là nói rõ, cái kia Dịch Vân hiện tại cũng còn không ra vũ khí, không ra vũ khí là có thể một chiêu đánh bại Vạn Khải. Cũng coi như có bản lãnh. Tuy rằng hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, còn không đến mức uy hiếp được ta. Thế nhưng ai nào biết, hắn còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực đây. Ta lần này là tính toán muốn trùng kích địa bảng top 5000. Dịch Vân bài danh còn chưa lên đi. Ta thắng hắn, cũng chính là thay thế hắn 1003 vị trí. Trừ lần đó ra không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta xuất thân công tước phủ, Dịch Vân xuất thân Vân Hoang, vua cũng thua thằng Liều. Ta thắng Dịch Vân, mọi người cũng sẽ nói là nên, còn có thể cho Dịch Vân tăng danh tiếng. Nói Dịch Vân thực lực quá mạnh, liền công tước phủ Liễu Vũ Tinh đều tới khiêu chiến hắn. Liễu Vũ Tinh chậm rãi nói, làm kinh thành con cháu thế gia trong cường giả chân chính. Hắn có thể cùng 4 tiểu bá vương những tên côn đồ kia người hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng hết sức quý trọng tự mình danh dự. Dưới tình huống bình thường, hắn làm sao sẽ đi khiêu chiến một cái Vân Hoang đến tiểu tử. Kia thế là danh môn đệ tử, cùng ở nông thôn giã đường đi cùng đài đấu trường. Này kia đối Liễu Vũ Tinh mà nói, là tự hạ thân phận. Thắng Dịch Vân, ta cho ngươi 3000 long lân phù văn trả thù lao. Lý Hoàng biết Liễu Vũ Tinh vì sao thoái thác. Hắn đem Dịch Vân nói mạnh như vậy, không phải là vì muốn trả thù lao sao? Nghe Lý Hoàng nói như vậy, Liễu Vũ Tinh nở nụ cười. Hoàng ca là minh bạch người. Bất quá, 3000 quá ít rồi. 8000 long lân phù văn, một miệng giá cả. Liễu Vũ Tinh sư tử ngoạm. Lý Hoàng nghe được trừng mắt. 8000, ngươi chẳng qua là ra tay một lần. Sẽ phải 8000, Liễu Vũ Tinh là mạnh. Nhưng 8000 long lân phù văn cũng quá khoa trương. Liễu Vũ Tinh người mới kỳ thời gian lợi nhuận long lân phù văn cũng không phải tốt như vậy lợi nhuận. Hắc, nếu là Dịch Vân lại thắng 8 chàng, ngươi sẽ phải bồi 5 vạn đi. Ta chỉ muốn 8000. Cũng không hợp thói thường. Liễu Vũ Tinh là bóp đúng Lý Hoàng tử huyệt. Trao giá trên trời rồi. Lý Hoàng cắn răng, nói, được rồi, 8000 liền 8000. Thắng mới có, yên tâm đi. Liễu Vũ Tinh cười ha ha một tiếng, từ trên giường đứng lên. Một cái Vân Hoang đến tiểu tử, đánh thắng một đám giả áo túi cơm mà thôi. Ta làm sao có thể thua bởi hắn? 4 tiểu bá vương, còn có hoàng đạo hội những đệ tử khác, tại người mới sắp xếp mấy trăm bên ngoài, cùng bài danh thứ 6 Liễu Vũ Tinh, thực lực sai biệt quả thực cực lớn. Đây cũng là Liễu Vũ Tinh tự tin nguyên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.